Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87: Thần thức ngũ cảm cảnh. Lò luyện đan tới tay. 87. Chương 87: Thần thức ngũ cảm cảnh. Lò luyện đan tới tay. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 87: Thần thức ngũ cảm cảnh. Lò luyện đan tới tay. Cầu thủ đặt trước. Canh thứ nhất. Lần này mô phỏng ban thưởng không thể bảo là không phong phú. Tô Tỉnh muốn từ 6 hạng ban thưởng bên trong tuyển chọn 2 hạng. Trong lúc nhất thời phạm vào khó, Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng ban thưởng, lẩm bẩm nói, đầu tiên đem cái này Phật Pháp tinh thông thiên phú loại bỏ. Tựa hồ đối ta cũng không có chỗ ích lợi gì. Cuối cùng cái này ngưng thần mộc đúng là tốt đồ vật. Đáng tiếc quá mắc, 10 triệu điểm năng lượng. Mua không nổi, mua không nổi. Chấm ngoặc kép, như thế một hàng chứ. Lưu cho Tô Tỉnh lựa chọn cũng chỉ có nguyên anh 3 tầng tu vi. Luyện đan kinh nghiệm, tụ linh hoa cùng với thần thức cảnh giới. Cái này luyện đan kinh nghiệm Tô Tỉnh là tất tuyển. Dù sao lần này Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong luyện đan kỹ nghệ có thể nói là tăng lên trên diện rộng, chẳng những nắm giữ nhất tâm nhị dụng kỹ nghệ, càng nắm giữ hai loại mới đan dược phương pháp luyện chế. Long linh đan cùng ngưng thần đan. Mấu chốt nhất là, cái này tuyển hạng phía sau nhắc nhở. Hấp thu mô phỏng bên trong luyện đan kinh nghiệm về sau, Tô Tỉnh luyện đan kỹ nghệ có thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Có thể nói là tăng lên to lớn. Đến như còn dư lại 3 cái tuyển hạng, Tô Tỉnh do dự một chút rồi nói ra, ta lựa chọn luyện đan kinh nghiệm cùng với thần thức cảnh giới. Nguyên anh kỳ tam trọng tu vi tuy tốt, nhưng là giá cả có chút quý. Trọn vẹn cần 2 triệu năng lượng. Gần nhất Tô Tỉnh tài chính đều cần dùng để thu mua Lăng Vân Thương Hội sản nghiệp. Bởi vậy trong tay năng lượng quả thật có chút gấp. Còn phải lưu một chút dùng cho về sau mô phỏng. Mà tụ linh hoa từ lâu dài nhìn xác thực rất thơm. Nhưng 3 cây số lượng vẫn là quá ít. Không có căn bản cải biến. Chỉ có thần thức cảnh giới. Giá cả vừa phải. Lại có thể tăng lên Tô Tỉnh luyện đan kỹ nghệ. Xem như lựa chọn tốt. Làm ra lựa chọn về sau. Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài lựa chọn mang ra luyện đan kinh nghiệm. Tốn hao 1 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 152.3333 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra thần thức cảnh giới. Ngũ cảm cảnh. Tốn hao 50 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 102.3333 điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh cảm giác được trong đầu của mình hiện ra không ít một đoạn ký ức. Đây là mình ở mô phỏng bên trong vất vả luyện đan tràng cảnh. Một lần lại một lần nếm thử. Không phân ngày đêm luyện đan. 20 năm như một ngày không ngừng mà tăng lên. Mấy giây về sau, Tô Tỉnh mở to mắt. Trong đầu đã nhiều hơn 2 loại đan phương mới. Đồng thời cảm giác được bản thân nắm giữ một loại mới luyện đan kỹ nghệ. Nhất tâm nhị dụng, kể từ đó, Tô Tỉnh liền có thể đồng thời luyện chế 2 lò đan dược. Luyện đan tốc độ nháy mắt gấp bội. Bất quá, cái này nhất tâm nhị dụng giống như chỉ có thể đối những cái kia đặc biệt quen thuộc đan dược sử dụng, như long linh đan, ngưng thần đan loại này ta còn không hoàn toàn nắm giữ. Lấy trước mắt đến xem, ta còn vô pháp làm được đồng thời luyện chế 2 lò. Tô Tỉnh vuốt vuốt huyệt thái dương. Vừa rồi số lớn ký ức tràn vào. Để Tô Tỉnh cảm giác được có chút mỏi mệt. Như vậy tiếp xuống. Thần thức cảnh giới. Ta lại muốn nhìn cái này thần thức đến tột cùng có gì ảo diệu. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Tản ra tự thân thần thức. Thần thức giống như thủy triều nháy mắt bao trùm toàn bộ linh điền phúc địa. Linh điền phúc địa bên trong. Mỗi một gốc hoa cỏ cây cối dị động Tô Tỉnh đều cảm giác rõ rõ ràng ràng. Nơi xa chuồng gà bên trong mấy chục con gà xì xào bàn tán Tô Tỉnh cũng nghe được rõ ràng. Tô Tỉnh giờ phút này đứng tại nhà tranh bên trong. Căn bản cũng không cần con mắt nhìn. Liền có thể cảm giác được ngoài phòng tràng cảnh. Đây là thị lực chỗ làm không được. Không chỉ có như thế. Tô Tỉnh thần thức thậm chí có thể xuyên thấu mấy chục trượng sâu thổ địa. đem giấu ở ngọn núi bên trong linh mạch cùng tụ linh trận nhìn rõ rõ ràng ràng. Lớn chừng quả đấm linh thạch bên trên lóe quang mang trong suốt, không ngừng mà hướng tụ linh trận cung cấp linh khí, lại từ tụ linh trận tướng linh khí truyền đạt cho toàn bộ linh điền phúc địa. Hô, thần thức một khi buông ra, phạm vi 50 trượng bên trong bất luận cái gì động tĩnh cũng không chạy khỏi con mắt của ta. Cái này thần thức quả nhiên huyền diệu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Cái này thần thức cảnh giới quả thật không có chọn sai. Kể từ đó, Tô Tỉnh luyện chế đan dược lúc, liền có thể đối chi tiết có tốt hơn nắm chắc. Chỉ bất quá, cái này ngũ cảm cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này thần thức tựa hồ cũng chia làm nhiều loại cảnh giới. Chỉ bất quá Tô Tỉnh đối cảnh giới kỹ càng phân chia cũng không hiểu biết. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh đối với đạt được tu tiên giới truyền thừa sự tình càng thêm bức thiết. Nói cho cùng vẫn là không có sư thừa. Một người tìm tòi vẫn là quá gian nan một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ thở dài một cái. Từ ổ gà bên trong móc mấy quả trứng gà. Từ trong ruộng bóp một thanh rau dại. Lại nấu điểm linh gạo. Một bữa đơn giản nhưng mỹ vị tiên thực liền làm xong rồi. Sau khi cơm nước xong, Tô Tỉnh vẫn như cũ bắt đầu luyện đan. Phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Chữa thương đan. Hai loại đan dược Tô Tỉnh đã sớm nắm giữ thuộc lào. Nói là có thể nhắm mắt lại luyện chế đều không khoa trương. Tin tức xấu là Tô Tỉnh mặc dù nắm giữ nhất tâm nhị dụng kỹ xảo. Nhưng là mới lò luyện đan còn không có tạo tốt. Tương lai một tuần Tô Tỉnh vẫn như cũ chỉ có thể dùng một cái lò luyện đan luyện đan. Tin tức tốt là, thần thức tăng lên về sau. Tô Tỉnh đối với dưỡng nhan đan cùng chữa thương đan luyện chế lại có mới thể ngộ. Ai, luyện thêm điểm đan dược, mới có thể mau chóng thu mua Lăng Vân Thương Hội a. Thế là tiếp xuống một tuần. Tô Tỉnh mỗi ngày vẫn như cũ cam đoan 10 canh giờ trở lên luyện đan thời gian. Nói là mất ăn mất ngủ cũng không đủ. Rất nhanh một tuần thời gian trôi qua. Tô Tỉnh nhìn trước mắt trưng bày 3.000 mai phú bà vui vẻ đan cùng chữa thương đan lộ ra nụ cười. Hài lòng, mặc dù về số lượng vẫn là 3.000 mai. Cũng không có so trước đó luyện chế tốc độ nhanh bao nhiêu. Nhưng là chất lượng tăng lên không phải một chút điểm. 3.000 mai đan dược, trong đó cực phẩm đan dược số lượng liền chiếm cứ 3 thành còn nhiều. Tiếp cận 1.000 mai đan dược đều là cực phẩm đan dược. Đây chính là thần thức tăng lên mang tới chỗ tốt. Đương nhiên, lấy Tô Tỉnh trước mắt kỹ nghệ, cũng chỉ có tại luyện chế cấp thấp đan dược lúc, mới có thể cam đoan kinh người như thế cực phẩm xuất rồi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mình chức nghiệp giả bảng. Tính danh: Tô Tỉnh, tuổi tác, 21 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, tu vi, nguyên anh kỳ nhất trọng, luyện phủ cảnh cửu trọng, công pháp, trường xuân công, ngưng đan thuật bí pháp, thiên phú, mộc hỏa song hệ chân linh căn, trời sinh thần lực, vận may liên miên, dung mạo như Phan An, thương vận xuân sẻ, thực vật thân hòa, bỏ bớt, kỹ năng, ly hỏa. Nhập môn, luyện đan thuật, tiểu thành, linh bạo thuật, tiểu thành, thần nông dục linh thuật, chưa nhập môn, 50 trượng thần thức, ngũ cảm cảnh, Tô Tỉnh cảnh giới trước mắt so với trước đó cũng không có cải biến. Thiên phú vậy vẫn là 10 cái, nhưng là tại kỹ năng một cột bên trên, có thể thấy rõ ràng Tô Tỉnh luyện đan thuật đã đến cảnh giới tiểu thành. Điều này nói rõ Tô Tỉnh luyện đan kỹ nghệ đi tới một cấp độ mới. Không chỉ có như thế, Tô Tỉnh linh bạo thuật vậy tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Thành kỹ năng bên trong cũng nhiều xuất thần biết cái này một kỹ năng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, không ngoài sở liệu nói. Quả nhiên, thần thức là bị quy nạp tại kỹ năng một cột A. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vừa rời đi linh điền phúc địa. Trong điện thoại di động liền vang lên Cận Tông Tuyết tin nhắn. Đại lão bản, hôm nay giữa trưa sớm chút đến. Ta đồ ăn đều điểm được rồi. Ta hướng ngươi báo cáo xuống thu mua Lăng Vân Thương Hội tiến độ. Ngoài ra ngươi muốn lò luyện đan vậy chế tạo được rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Có Cận Tông Tuyết tại. Tô Tỉnh bớt lo quá nhiều. Thế là Tô Tỉnh vội vàng trả lời. Tuân mệnh, tại hạ cái này liền đến. Đại tiểu thư của ta, Tô Tỉnh vừa gửi tới. Cận Tông Tiết liền dây về. Ngoặc kép, mắt trợn trắng. Dây PG, Tô Tỉnh hơi thu thập một chút. Liền hướng phía Taro hội biệt thự đi đến. Tư mật phòng bên trong, chỉ có Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết hai người. Cận Tông Tiết hôm nay người mặc một bộ màu trắng váy dài, trên mặt vẽ lấy nhạt trang, xem ra như là 18-19 tuổi thiếu nữ bình thường. Hừm, hôm nay đi là thanh thuần lộ tuyến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ở trong lòng hơi bình phán một câu. Cả bàn phong phú buổi trưa yến. Tô Tỉnh sau khi cơm nước xong, bắt đầu nhắc đến chính sự. Đại tiểu thư của ta, người không phải muốn báo cáo Lăng Vân Thương hội thu mua tình huống sao? Thế nào rồi? Tô Tỉnh cười trêu ghẹo nói. Cận Tông Tiết trợn mắt, nói, ta đại lão bản, đến lúc nào rồi? Ngươi còn cười được, ngươi biết không? Hiện tại kinh đô nhưng có mấy cái nhất lưu thương hội đều nhìn chằm chằm Lăng Vân Thương hội cục. Thịt béo này đâu? Cái gì Ngạo Thiên Thương hội, Ali Thương hội, đều muốn lấy thu mua Lăng Vân Thương hội bộ phận sản nghiệp đâu? Tô Tỉnh nghe xong lập tức trong lòng căng thẳng. Cái này Lăng Vân Thương hội có thể việc quan hệ Tô Tỉnh tương lai mô phỏng năng lượng. Tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đều nộp tiền. Làm sao lại lúc này xảy ra ngoài ý muốn? Tô Tỉnh trong giọng nói mang theo cấp bách. Nhìn xem Tô Tỉnh khẩn trương bộ dáng. Cận Tông Tiết trong lòng thư thái. Cười khúc khích nói. Làm ăn mà. Không đến cuối cùng một khắc. Đều sẽ nửa đường giết ra mấy cái trình rảo kim. Còn có thể là nguyên nhân gì? Những thương hội kia cho tiền càng nhiều thôi. Bất quá lão nương cũng không phải ăn chay. Trực tiếp đập phá 10 tỷ. Xem như sơ bộ định xong thu mua công việc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuần sau liền có thể từng bước đem Lăng Vân Thương hội sản nghiệp tiếp thu tới rồi. Cái này nhưng so với ta trước đó nghĩ nhanh hơn không ít. Dừng một chút, Cận Tông Tiết lại làm bộ đáng thương nói. Ô ô, đáng thương ta tiểu kim khố. Hiện tại bản tiểu thư thật sự là nghèo rớt mồng tơi. Về sau nói không chính xác ăn cơm đều muốn hỏi ngươi đòi tiền. 10 tỷ tiểu kim khố. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, vội vàng nói, yên tâm đi Tòng Tuyết, số tiền kia ngươi trước hết giúp ta đệm lên, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Cận Tòng Tuyết nghe vậy trợn mắt nói, gì, ai cần ngươi trả tiền a? Làm sao, lão nương cũng không phải là cái này Taro thương hội người. Thu mua Lăng Vân Thương hội chuyện lớn như vậy, cũng không thể chỉ để một mình ngươi xuất tiền a. Tô Tỉnh nghe xong lập tức trong lòng lại là một trận cảm động. Cận Tông Tiết cái này lại xuất tiền lại xuất lực, đến cuối cùng chỗ tốt cơ hồ đều là bản thân. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh đem sớm chuẩn bị tốt đan dược nộp ra. Nói, đây là tuần lễ này đan dược, vẫn là 3000 mai, nhưng là chất lượng so với trước đó cao không ít. Đoán chừng bán 5 tỷ không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết nghe xong lại là có chút giật mình. Một tuần lễ luyện đan kiếm lời 5 tỷ. Tô Tỉnh cái này kiếm tiền năng lực ít thua kém nhất lưu thương hội rồi. Khá lắm, người cái này kiếm tiền bản sự quá mạnh mẽ. Ô ô ô, cầu nhận nuôi tương đương, Cận Tông Tiết tiếp nhận đan dược. Lại bắt đầu bán được manh tới. Hai người trêu ghẹo một hồi. Cận Tông Tiết từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái lò luyện đan. Ừ, đây là ngươi muốn do nhị giai dị kim loại chế tạo lò luyện đan. Vì hai cái này lò, lão nương không ít vận dụng nhân mạch, mời đại hạ quốc đứng đầu nhất rèn đúc đại sư rèn đúc. Cảm tạ, Tô Tỉnh cảm tạ một tiếng, không kịp chờ đợi tiếp nhận lò luyện đan thưởng thức lên. Lò luyện đan cao 2 thước không đến. Ngoại hình cùng Tô Tỉnh kia đỉnh lò luyện đan rất giống. Chỉ là xúc cảm sờ tới sờ lui không giống. Mặt khác chính là lò luyện đan rất nặng. Tô Tỉnh xem chừng một đỉnh trọng lượng liền tiếp cận 2 tấn. Toàn thân do nhị giai dị kim loại chế tạo thành. Nói cách khác cái này một cái lò luyện đan liền giá trị mấy trăm triệu rồi. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có cái này 2 con lò luyện đan. Vậy mang ý nghĩa Tô Tỉnh nhất tâm nhị dụng kỹ nghệ triệt để có thể sử dụng. Tương lai luyện đan tốc độ sẽ tăng gấp đôi nữa. Cho xong lò luyện đan về sau, Cận Tông tiết lại cho Tô Tỉnh mấy khối nhị giai dị kim loại. Nói là chế tạo lò luyện đan không dùng kim loại. Mấy khối dị kim loại cho Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 50 vạn điểm năng lượng. Kể từ đó, Tô Tỉnh năng lượng lại lần nữa đi tới 150 vạn điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng là miễn cưỡng đủ rồi. Gần nhất đang đứng ở thu mua thương hội mấu chốt kỳ. Tài chính khẩn trương, không bỏ ra nổi quá nhiều tiền tới mua năng lượng vật chất. Tô Tỉnh cũng có thể lý giải. Bất quá Cận Tông Tiết cũng cho Tô Tỉnh một kinh hỉ. Nàng biểu thị cuối tuần tiếp nhận rồi Lăng Vân thương hội bộ phận sản nghiệp về sau. Sẽ có một bút để Tô Tỉnh giật mình màu trắng trang bị số lượng. Tô Tỉnh đối với lần này ngược lại là có chút chờ mong. Nói xong chính sự về sau, hai người lại liếc mắt đưa tình một hồi. Sau đó Tô Tỉnh trở lại ký túc xá, tiến vào linh điền phúc địa, chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 25 tháng 2 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, lần này tiêu hao 2.500 điểm năng lượng. Còn thừa điểm năng lượng 151.1888 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh cũng không có do dự. Mặc dù bây giờ tình hình kinh tế căng thẳng, nhưng rút một cái màu lam phẩm chất thiên phú vẫn là dư sức có thừa. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Dạ dày vương. Hết chương.